Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Tập 18. Thoạt tiên tôi cũng buồn vì mình cố tự dẫn mà không có kết quả. Nhưng nhìn lại cành cây vừa mới gãy xuống đất, tôi chợt ngạc nhiên nhận thấy trong cành cây rỗng dung giải ra nhiều viên kim cương. Hóa ra cành cây ấy cũng như toàn bộ thân cây đều rỗng ruột. Tôi vội chạy vào nhà tìm một cái rìu chặt đổ cây cổ thụ và tìm thấy bên trong bao nhiêu là hồng ngọc, bích ngọc cũng như nhiều ngọc ngà châu báu khác. Vậy là tôi tháo vội ra khỏi cổ mình sợi dây thòng lọng. Từ tuyệt vọng, tôi chuyển sang vui sướng khung trình. Ngày thứ 84. Giờ đây, tôi không sống chạy theo lạc thú và phóng túng như ngày trước nữa. Tôi quyết định nối nghiệp cha làm nghề buôn kim hoàn. Tôi cũng có ít nhiều hiểu biết về ngọc ngà châu báu, tin rằng mình có thể làm ăn thành đạt. Tôi tìm liên kết với hai thương nhân cũng chuyên nghề buôn kim hoàn ở thành phố Baghdad. Hai người này xưa kia từng là bạn của thân sinh tôi. Họ đang chuẩn bị một chuyến đi buôn xa về mãi thành phố Omut. Ba chúng tôi cùng nhau về thành phố cảng Basra. Ở đấy chúng tôi chung vốn mua một con tàu rồi lên đường tính chuyện sẽ cập bến ở cái vịnh cũng mang tên Omut. Ba chúng tôi làm ăn rất hợp ý nhau. Con tàu gặp cơn gió thuận nhẹ nhàng lướt sóng. Chúng tôi sống như ngày thích thú trên tàu. Tàu sắp cập bến đúng như mong ước. Lúc này tôi mới nhận ra hai người bạn tôi liên kết không phải là những con người làm ăn đứng đắn như tôi hằng tưởng. Tàu sắp đến gần cái mũi ở đầu vịnh và chuẩn bị cập bến đất liền. Điều làm cho mọi người trên tàu rất đổi vui mừng. Trong niềm vui, chúng tôi không nề hà uống nhiều rượu ngon đã mua trữ sẵn trước khi rời bến cảng Basra. Hơi quá chén, tôi mặc nguyên cả áo quần và ngủ thiếp đi giữa đêm khuya trên chiếc sập. Trong khi tôi đang thiêm thiếp giấc nồng thì hai ông bạn liên kết mỗi người túm lấy một tay tôi, ném tung người tôi xuống biển cả qua một cửa sổ nhỏ của khoang tàu. Đáng ra tôi đã bỏ mình giữa biển cả. Cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu vì sao tôi sống sót sau chuyện không may ấy. Vì hôm ấy biển động, gió lớn, sóng to, dường như trời ngăn các ngọn sóng lớn không cho nhấn chìm tôi xuống đáy biển, lại hất tôi lên mặt đất ở chân một ngọn núi phía bên kia mũi đất nhô ra ngoài vịnh. Tôi dạt lên bờ, người không hề bị thương tích. Tôi nghĩ qua đêm ở đấy và tạ ơn Thượng Đế đã giải thoát cho khỏi cái chết. Ơn tái sinh tôi không bao giờ hết ngợi ca. Khi trời rạng sáng, tôi vất vả lắm mới leo lên được đỉnh núi, vì sườn núi chỗ này rất hiểm trở. Tôi gặp nhiều người nông dân ở các vùng lân cận. Họ đang đến đây khai thác pha lê mang về bán ở thành phố Omut. Tôi thuật lại cho họ nghe tôi vừa trải qua một tai nạn suýt nữa mất mạng. Họ cũng như tôi đều cho tôi thoát chết là nhờ có chuyện thần kỳ. Những con người tốt bụng ấy thương hại thân phận tôi. Họ chia cho tôi một phần lương thực họ mang theo, gồm cơm nắm trộn lẫn hạt kê. Sau khi khai thác đủ số pha lê cần thiết, họ dẫn tôi cho cùng theo giờ Omut, một thành phố lớn. Tôi tìm đến trọ tại một nhà dành cho du khách lưu trú. Người đầu tiên tôi gặp là một trong hai người bạn thương nhân đã liên kết với mình. Anh chàng ấy có vẻ ngạc nhiên thấy một người y đã ngỡ làm mồi cho cá rồi bỗng nhiên lại xuất hiện. Y vội chạy đi tìm người bạn kia bàn bạc cách làm hại tôi. Tôi thấy hai chúng nó thì thầm với nhau, rồi chúng cứ thản nhiên đi vào cái sân nơi tôi đứng, phớt lờ, làm ra vẻ chẳng biết tôi là ai. Tôi liền bảo chúng: "Bọn cáo trở kia, trời không cho các ngươi phản tắc thành công đâu. Cho dù các ngươi giả mang đến thế, ta vẫn còn sống đây. Các ngươi hãy ngay lập tức giao lại số châu báu của ta cho ta. Ta chẳng muốn làm ăn chung với những con người xấu xa độc ác như các ngươi nữa." Câu nói của tôi không làm chúng bối rối chút nào, Ngược lại chúng còn dám cất lời la lớn. Thằng kẻ cướp, thằng khốn nạn, mày là ai? Mày từ đâu đến? Mày nói đến số ngọc ngà đồ đạc nào thuộc sở hữu của mày? Vừa nói, chúng vừa gác gậy phan tôi. Tôi dọa sẽ kêu quan chánh án. Nhưng chúng đã đi trước nước cờ của tôi, khi tôi chưa kịp đến tòa án. Sau khi chào lại rất trọng thị, rồi dâng quan chánh án một số viên ngọc chúng mang theo người. Có thể đấy là những viên ngọc của chính tôi. Chúng thưa với quan chánh án. Thưa quan lớn, ngài là đuốc sáng của sự công bằng. Ánh sáng của ngài từ trước tới nay vẫn xua đi bóng đen những lời dối trá. Chúng tôi đến đây cầu gian sự cứu giúp ở cửa quan. Chúng tôi là những người nước ngoài không nơi nương tựa. Chúng tôi đến từ một xứ rất xa xôi đến đây buôn bán. Có lẽ công bằng nào cho phép một tên ăn cướp thoá mạ chúng tôi? Lẽ nào quan lớn cho phép nó được cướp đoạt bằng lời dối trá số của cải mà chúng tôi đã tích cóp được sau bao nhiêu vất vả nhọc nhằn, thậm chí có khi suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình? Quan chánh án hỏi, các ông muốn phàn nàn về người nào? Bẩm quan lớn, chúng đáp, chúng tôi đâu có biết nó là ai, chúng tôi chưa bao giờ trông thấy nó. Vừa lúc ấy, tôi bước chân đến tòa án. Vừa trông thấy tôi, hai tên ấy kêu toáng lên. Bẩm quan lớn, chính hắn kia, đích thị hắn là tên khốn nạn, tên trộm cướp bất nhân. Thậm chí hắn còn dám giác mặt đến trước mặt quan lớn. Xin quan chánh án công minh, ngài hãy đoán thương bảo vệ chúng tôi. Đến lượt mình, tôi tiến đến gần quan chánh án định trình bày. Nhưng bởi tôi không có quạt cáp nào lót tay quan, cho nên chẳng có cách nào làm cho vị quan tòa ấy chịu lắng nghe. Thái độ bình tĩnh và kiên quyết của tôi càng làm cho viên quan cho rằng tôi hỗn láo. Không buồn nói năng thêm, quan ra lệnh cho mấy tên lính tống giam luôn. Trong khi bọn lính gông cổ tôi lại, lấy xiềng sắt xích chân tôi, thì hai tên buôn bán liên kết với tôi hớn hở trở về. Chúng tin chắc, lần này hẳn phải có một sự thần kỳ mới, may ra mới có thể giúp tôi thoát khỏi bàn tay quan án. Ngày thứ 85. Có lẽ tôi đã không thể nào ra khỏi nhà tù nếu không có một sự kiện xảy ra. Lần này tôi được tai qua nạn khỏi, cũng nhờ sự ngẫu nhiên may mắn như lần thoát chết trong dụng dịnh ô mất. Tôi nghĩ, đây chắc cũng nhờ trời rung rủi để cứu giúp người lành. Những người nông dân đã dẫn tôi về thành phố Ô Mất, tình cờ hay tin tôi bị tống giam. Đem lòng thương hại, họ cùng nhau đến gặp quan chánh án. Họ thuật lại chuyện đã bắt gặp tôi và thoát nạn trên biển như thế nào. Họ kể chi tiết tất cả những gì tôi đã nói cho họ nghe khi gặp nhau trên núi. Sau khi nghe họ trình bày, viên chánh án sáng mắt ra. Ông hối tiếc đã không chịu cho tôi trình bày và quyết định đi sâu vào vụ việc này. Ông sai người đi tìm hai thương nhân trọ tại quán lưu trú. Nhưng chúng không còn ở đấy nữa. Chúng đã dội lên tàu dông bờm ra khơi, biến mất. Mặc dù tôi đã bị quan tòa tống giam, chúng vẫn chưa hết lo âu. Một sự bỏ đi dội dã như vậy làm quan chánh án tin chắc tôi bị giam giữ bất công. Tôi được trả lại tự do. Và thế là chấm dứt vụ liên kết làm ăn giữa tôi với hai nhà buôn kim hoàng kia. Tôi thoát chết ngoài biển. Tôi được thả ra khỏi trại giam. Đáng ra tôi phải tự cho mình là người vô cùng chịu ơn trời đất. Nhưng tình cảnh tôi lúc này có sống cũng chẳng sung sướng gì. Không tiền bạc, không bạn bè, không uy tín. Tôi thấy mình đã lâm vào cảnh hoặc phải đi ăn xin hoặc chịu chết đói. Tôi lê chân ra khỏi thành phố Ô Mất mà chẳng hiểu rồi đây thân phận mình sẽ ra sao. Tôi cứ đưa chân bước về phía đồng cỏ Dùng La. Đồng cỏ này nằm vào giữa triền núi cao và bờ biển Dùng Dịnh Ba Tư. Đến cánh đồng, tôi gặp một đoàn lữ hành những thương nhân người Ấn Độ đang chuẩn bị nhổ trại đi tiếp về thành phố Sira. Tôi theo đoàn thương nhân ấy, làm giúp họ những việc lặt vặt dọc đường. Nhờ vậy, có thể kiếm sống qua ngày. Tôi cùng đoàn về đến thành phố Sira. Tôi dừng lại ở thành phố này. Hồi bây giờ, Đức vua Tamasber nước Ba Tư đang đặt kinh đô tại đây. Một hôm, sau khi cầu nguyện tại Đại Thánh Đường, tôi trở về lại nơi trọ. Dọc đường chợt gặp một ông quan của triều đình vua Ba Tư, trang phục của ông rất sang trọng, dáng người oai vệ. Ông chăm chú nhìn tôi rồi tiến đến gần, hỏi. Chàng trai trẻ kia, anh từ nước nào đến? Ta trông anh có vẻ một người nước ngoài, và dường như anh đang không phải là người dư giả lắm. Tôi đáp, tôi từ thành phố Baghdad đến. Tình cảnh của tôi hiện nay quả đúng như lời ngài nói. Tiếp đấy, tôi kể lại tóm tắt câu chuyện của tôi cho ông nghe, có vẻ như ông lắng tai chú ý, còn tỏ ra thông cảm với nỗi bất hạnh của tôi. Ông hỏi, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Thưa, tôi 19 tuổi. Ông truyền bảo tôi đi theo ông, rồi ông cất bước đi thẳng về phía hoàng cung. Tôi dẫn theo ông vào tận trong ấy, ông đưa tôi vào một căn hộ khá đẹp, hỏi tiếp, tên anh là gì? Tôi đáp, tôi tên là Hassan. Ông ta còn hỏi tôi nhiều câu khác nữa và đều tỏ ra hài lòng về những câu trả lời của tôi. Lúc này ông mới bảo, cậu Hassan à, ta thương cho nỗi không may của cậu. Ta muốn coi cậu như một đứa con trai của ta. Ta là quan chỉ huy các đội hầu cận đức vua nước Ba Tư ta. Hiện nay đang khuyết một chân hầu trong phòng riêng của vua. Ta định chọn cậu vào chân làm công việc ấy. Trông cậu đẹp trai, trẻ tuổi và có giáo dục, ta cho như vậy là được. Hiện chưa tìm được một tên hầu cận nào mặt mũi sáng sủa khôi ngô hơn cậu. Tôi cảm ơn vị quan chỉ huy các đội hầu cận về tấm lòng nhân hậu của ông. Ông sai người mang cho tôi một bộ đồng phục người hầu cận. Ông dạy tôi cách thực hành nhiệm vụ. Tôi làm bắt chước theo một cách tốt đẹp. Chẳng bao lâu được cảm tình của viên quản trực tiếp đội của tôi, tức là đội hầu hạ ở phòng riêng nhà vua. Chú thích, Zulizi, hầu cận mỗi đội có một tên riêng, tất cả có 12 đội. Theo luật pháp ở đây, cấm tất cả những người hầu cận 12 phòng trong cung của vua, cũng như cấm tất cả các võ quan và lính tráng thuộc đội cấm vệ trong cung, ban đêm sau 1 giờ đã định, không được lai giảng trong các giường ngự uyển. Ai không tuân sẽ bị tội chết, bởi thỉnh thoảng các bà hoàng hậu và công chúa vào chơi trong giường. Một đêm, tôi thơ thẩn trong giường một mình, mãi mê suy nghĩ về những nỗi bất hạnh của cuộc đời. Chắc quá chìm đắm trong trầm tư, tôi không để ý đã qua giờ quy định buộc đàn ông phải ra hết khỏi giường. Bừng tỉnh, tôi giật mình nghĩ lúc này còn có thể kịp ra khỏi đó. Tôi vội vã quay trở về nơi ở của mình, chợt gặp một phu nhân xuất hiện đột ngột trước mặt tôi ở một khúc đường rẽ. Phu nhân có vẻ duyên dáng và đường bệ, mặc dù đêm tối, tôi vẫn có thể nhận ra nàng còn trẻ và rất xinh. Nàng hỏi tôi, cậu đi nhanh thế, có việc gì buộc cậu phải chạy vội chạy vàng như vậy? Tôi đáp, tôi có lý do để vội vàng. Nếu bà là người trong hoàng cung, hẳn bà phải biết tại sao tôi hối hả. Hẳn bà hẳn rõ, cấm đàn ông có mặt trong các khu vườn ngự uyển ban đêm. Sau một giờ nào đó, ai trái lệnh phải tội chết. Bây giờ thì cũng hơi quá chậm cho anh kịp ra khỏi giường rồi đấy. Giờ quy định đã qua từ lâu rồi, nhưng anh hãy cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh anh, nếu không anh đã không may mắn được gặp ta. Khốn khổ thân tôi. Tôi kêu lên, không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác hơn là lo sợ mình mất mạng. Tại sao tôi lại lãng quên giờ giấc để đến nỗi muộn màng thế này? Anh chớ có buồn. Anh buồn rầu là xúc phạm đến ta đấy. Anh không thấy được gặp ta đủ là niềm an ủi cho điều bất hạnh của anh rồi sao? Anh hãy nhìn kỹ ta đây. Ta đâu phải là người không xinh đẹp. Ta mới 18 tuổi, và về khuôn mặt thì ta tự cho mình cũng dễ coi. Tôi đáp, thưa phu nhân xinh đẹp, cho dù đêm tối, mắt tôi không nhìn được tường tận mọi vẻ đẹp của bà. Tôi vẫn thấy những nét duyên dáng làm tôi say mê. Nhưng xin bà hãy đặt mình vào tình cảnh tôi lúc này. Bà hẳn thấy tình cảnh ấy lúc này cũng đáng buồn lắm chứ. Nàng đáp, quả thật, nỗi nguy ấy anh tự hình dung nên thôi. Nó chẳng bao giờ có trong đầu óc những con người vui vẻ. Anh không bị mất mạng đâu như anh tưởng. Đức vua ta là một đấng quân vương vô cùng đại lượng, người có thể tha tội cho anh. Thưa bà là ai? Tôi là một viên hầu cận trong cung đức vua. Nàng ngắt lời tôi. À, ra thế ư? Chỉ là một viên hầu cận mà anh suy tư như vậy là hơi quá xa xôi rồi đấy. Đến vì đại tể tướng triều đình nước Ba Tư ta cũng không suy tư việc nước nhiều hơn anh. Này, anh hãy tin lời ta, hôm nay chớ nên quá lo sợ về điều sẽ xảy ra ngày mai. Con người làm sao ai biết được ngày mai rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ có trời mới biết chuyện ấy. Có thể trời đã chuẩn bị cho anh một con đường thoát cơn bối rối này rồi đó. Vậy, anh hãy để mọi sự lại đấy cho tương lai, giờ chỉ nên quan tâm đến hiện tại. Nếu anh biết rõ ta là ai, nên biết sự gặp gỡ này làm cho anh vinh dự đến đâu, thì không nên quá lo âu bởi những suy nghĩ không đâu, mà hãy nên tự coi mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Tóm lại, người phụ nữ ấy nói năng khéo léo đến mức làm tan biến luôn nỗi lo sợ đang dây dứt trong lòng tôi. Tôi quên bẵng đi hình phạt đang đe dọa mình. Lúc này, tôi chỉ còn nghĩ tới cơ hội đẹp vừa xuất hiện trước mắt. Tôi nồng nhiệt bước tới ôm hôn người phụ nữ. Nhưng hoàn toàn đã không sẵn sàng cho tôi bày tỏ sự âu yếm. Nàng còn đẩy mạnh tôi ra và thét lên một tiếng hoảng hốt. Ngay lập tức, xuất hiện quanh tôi khoảng 10-12 người phụ nữ vừa nấp ở đâu đấy để nghe câu chuyện giữa hai chúng tôi. Ngày thứ 86. Chẳng khó khăn gì tôi nhận ra ngay người phụ nữ vừa nói chuyện đã đùa cợt tôi. Tôi đoán đấy là một cung nhân của công chúa nước Ba Tư. Hẳn cô ta muốn đùa nghịch cho vui nên đã đóng vai cô gái phiêu lãng như vừa rồi. Tất cả các phụ nữ vừa dội vàng chạy đến khi nghe người ấy kêu đều phá ra cười lớn và bảo nàng hơi quá nhát gan đấy. Một người nói: "Kale Kairi, từ nay cô có còn muốn thích bày ra những chuyện giải trí thế này nữa hay không?" "Không, từ nay thì thôi, xin chừa." Nàng Kale Kairi đáp: "Việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Sự hiếu kỳ của tôi đã khiến cho tôi bị một dấu lo sợ phát khiếp rồi." Các cung nữ tiếp tục dây quanh tôi và trêu cợt tôi. Một cô nói: "Anh chàng hầu cận này hơi hăng máu quá đấy. Anh ta hẳn là con người sinh ra cho những cuộc phiêu lưu tình ái." Một cô khác lại nói: "Nếu mai sau có bao giờ tôi đi dạo chơi một mình trong đêm tối, tôi không mong gặp một anh chàng ngố hơn anh này." Cho dù chỉ là một tên hầu cận, tôi rất bực mình về những câu đùa của họ. Họ vừa đùa cợt vừa phá ra cười với nhau. Nếu họ trêu tôi sao đã quá nhút nhát, có lẽ tôi không đến nỗi thế xấu hổ hơn. Bọn họ cũng đùa cợt luôn về cái thời điểm tất cả đàn ông phải ra khỏi giường ngự quyển. Cái thời điểm giờ đây tôi để nhỡ mất rồi. Các cô nói, thật đáng tiếc nếu tôi mất mạng. Anh chàng này đáng được cứu sống lắm, bởi anh ta sẵn sàng phục vụ các bà nồng nhiệt đến thế cơ mà. Lúc này, tôi nghe cô gái được gọi là Kale Kairi nói với một người phụ nữ khác: "Thưa công chúa, bà là người quyết định số phận của anh chàng này. Bà muốn chúng ta đem mặt anh chàng lại đây hay là nên cứu anh ta khỏi tội chết?" Công chúa đáp: "Phải giúp anh chàng thoát khỏi nỗi nguy, cho anh ta được sống. Ta đồng ý. Hơn nữa, để cho anh ta nhớ đời về câu chuyện hôm nay, khiến cho buổi tối càng thích thú hơn nữa đối với anh, hãy cho anh ta vào trong cung riêng của ta. Cho đến bây giờ, chưa từng có một người đàn ông nào dám khoe đã được nhìn thấy tận mắt cung điện ấy." Hai cung nữ vội đi tìm mang đến cho tôi một chiếc áo ngoài phụ nữ. Tôi mặc vào rồi trà trộn vào đám cung nữ theo hầu nàng công chúa. Tôi được vào tận cung riêng của nàng. Trong cung rực rỡ bởi ánh sáng thơm lừng của rất nhiều ngọn nến đang cháy. Tôi thấy cung phòng này cũng sang trọng không kém cung của chính nhà vua. Nhìn vào đâu cũng thấy đồ đạc toàn là vàng và bạc, lấp la lấp lánh. Và trong phòng của nàng công chúa nước Ba Tư, danh hiệu nàng là Zelika Begum, tôi nhìn thấy chính giữa phòng, trên một tấm thảm trải sàn, có đặt sẵn khoảng 15-20 chiếc đệm vuông phủ gấm thêu xếp thành hình tròn. Tất cả các phụ nữ có mặt lúc ấy đến ngồi lên, mỗi người trên một chiếc đệm. Họ bảo tôi hãy ngồi lên trên một cái đệm giống như họ. Tiếp đó, công chúa gọi mang nước giải khát đến. Vừa gọi xong, đã thấy 6 cung nhân cao tuổi, trang phục không được sang trọng bằng những nàng kia, xuất hiện nhanh chóng. Họ mời chúng tôi uống giải khát và dùng thức ăn nhẹ. Chính giữa có một cái liễn lớn đựng thức ăn cùng nhiều thứ khác nữa. Rồi một người hầu đưa cho công chúa một cái muôi hình mỏ dịch. Công chúa dùng cái muôi lấy thức ăn cho vào miệng, xong truyền cái muôi cho cung nữ ngồi bên cạnh. Cứ thế, mọi người lần lượt cầm cái muôi chung lấy thức ăn và dùng các thứ cho đến khi xong bữa. Lúc này, các cung nhân hầu bàn lại mang đến cho mọi người nước uống đựng trong những cái ly bằng pha lê. Sau bữa ăn, chuyện trò trở nên rơm rã hơn, như thể chúng tôi vừa uống rượu nho hay rượu cất từ quả trà là. Nàng Kale Kairi, không biết có phải do ngẫu nhiên không, ngồi đối diện với tôi, thỉnh thoảng lại nhìn tôi mỉm cười. Hình như qua nụ cười, Nàng muốn làm cho tôi hiểu nàng đã tha thứ cho cử chỉ hơi quá đáng của tôi khi còn ở ngoài giường. Về phần mình, thỉnh thoảng tôi cũng ngước mắt nhìn trộm nàng. Nhưng tôi vội vàng cúi mặt xuống ngay khi nhận ra nàng đang nhìn lại. Thái độ tôi lúc này rất bối rối, cho dù tôi đã cố gắng hết sức để không lộ ra mặt và qua cử chỉ. Nàng công chúa cũng như các cung nữ đều nhận thấy vẻ lúng túng của tôi. Họ cố gắng động viên tôi cứ bạo dạn hơn. Công chúa Zelika hỏi tên tôi là gì? Tôi được tuyển vào làm hầu cận trong phòng riêng của đức vua từ bao giờ? Sau khi nghe tôi đáp, công chúa nói: Cậu Hasan à, cậu hãy tự nhiên hơn chút nữa. Cậu hãy quên đi cậu đang ở trong một ngôi nhà nghiêm cấm đàn ông được đặt chân vào. Cậu hãy quên đi, ta là công chúa Zelika. Cậu cứ nói chuyện với chúng ta như thể đây là các cô gái dân thường trong thành phố Syria cậu vẫn gặp. Cậu hãy nhìn kỳ vào mặt các cô gái trẻ ở đây, hãy nhìn cho kỹ vào, rồi cậu thẳng thắn nói ta nghe, cậu thích cô nào trong số này hơn cả. Ngày thứ 87. Câu nói của nàng công chúa nước Ba Tư không những không làm cho tôi yên tâm hơn như nàng nghĩ, mà chỉ càng làm tăng sự phân vân. Công chúa nói: Ta thấy rõ, cậu Hasan à, ta đòi hỏi ở cậu một điều hơi khó khăn đấy. Chắc hẳn cậu sợ khi nói ra cậu chịu một người này hay một người khác sẽ làm phiền lòng những người còn lại. Chớ nên lo sợ, không có gì trở ngại đâu. Các cung nhân của ta đều đoàn kết với nhau, mọi người như một. Cậu chẳng lo làm họ mết lòng đâu. Vậy cậu hãy nhìn kỹ tất cả mọi người ở đây, rồi cậu nói ta hay, cậu sẽ chọn ai làm người tình nếu cậu được phép lựa chọn. Mặc dù tất cả các cung nhân của công chúa Zelika đều hoàn toàn xinh đẹp, ai cũng như ai, và chắc nàng công chúa muốn tôi coi nàng là người đẹp nhất, nhưng trái tim tôi lại nghiêng về vẻ đẹp của Kalekari. Tuy nhiên, tôi giấu tình cảm ấy có thể làm xúc phạm nàng công chúa. Tôi thưa với công chúa, không ai dám xếp nàng ngang với những người ở đây, bởi công chúa là người xinh đẹp tuyệt trần, chẳng ai sánh bằng. Bất kỳ nàng xuất hiện ở đâu, mọi người đều chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn mỗi một nàng mà thôi. Tôi vừa nói ra những lời ấy, vừa không thể không đưa mắt nhìn nàng Kalekari, để cho nàng hiểu, chẳng qua tôi nịnh nàng công chúa cho nên phải nói như lời khéo vậy. Công chúa Zelika công nhận ra điều đó, nàng bảo tôi: Cậu Nasan à, cậu là người khéo nịnh đấy. Ta muốn cậu chân thành hơn kia. Ta tin chắc cậu chưa nói lên đúng điều cậu suy nghĩ. Giờ, cậu hãy làm hài lòng ta. Cậu hãy bộc lộ cho chúng ta thấy rõ trái tim thật của cậu. Tất cả các cung nhân của ta ở đây, ai cũng muốn yêu cầu cậu như vậy. Và cậu nói thật ra sẽ làm cho tất cả mọi người rất thích thú. Quả như lời công chúa nói, tất cả cung nhân đều hối thúc tôi làm việc ấy, nhất là nàng Kalekari là người thúc giục tôi hơn cả. Như thế nàng đã đoán trước, nàng sẽ là người tôi lựa chọn. Tôi đành phải tuân theo những lời khẩn khoản của mọi người, cố vượt lên sự nhút nhát, tôi thưa với công chúa Zelika: Tâu công chúa, giờ tôi xin phép được hài lòng công chúa. Thật hết sức khó khăn nói ai là gia nhân xinh đẹp nhất trong các vị có mặt tại đây. Mỗi vị đều có một vẻ đẹp riêng tuyệt vời, nhưng lòng tôi nghiêng về nàng Kalekari, mà tôi nghĩ là khả ái hơn cả. Tôi nói xong, tất cả cung nhân đều phá ra cười rất vui vẻ, trên mặt ai chẳng hề lộ vẻ phiền lòng. Họ có phải là đàn bà hay không nhỉ? Tôi tự hỏi. Công chúa Zelika chẳng tỏ ra bị xúc phạm bởi lời nhận xét thẳng thắn của tôi. Nàng nói: Ta rất hài lòng, cậu Hasan à. Cậu đã lựa chọn nàng Kalekari là người khả ái nhất. Đây là cô cung nữ tâm phúc nhất của ta đấy. Như vậy, chứng tỏ cậu không phải là người không có khiếu thẩm mỹ. Cậu chưa hiểu hết tất cả giá trị của con người cậu vừa chọn đâu. Cậu cho tất cả chúng ta ở đây đều xinh đẹp, nhưng tất cả chúng ta đều thật lòng thú nhận, không một ai sánh bằng cô Kalekari đâu. Tiếp đó, công chúa cùng các cung nhân lại quay sang trêu nàng Kalekari về thành công do sắc đẹp của nàng vừa mang lại. Nàng đối đáp cũng khá thông minh. Tiếp đó, công chúa Zelika gọi mang ra một cây đàn tỳ bà đặt vào tay nàng Kalekari và bảo: Giờ em hãy chứng tỏ cho người tình của em thấy em đàn hay, hát giỏi như thế nào. Cô cung nhân tâm phúc của công chúa soi dây đàn rồi chơi một khúc nhạc với phong thái làm tôi rất thích thú. Nàng vừa đàn vừa hát, nghĩa của lời ca là khi người ta đã chọn được một người để yêu thì phải yêu người ấy đến trọn đời. Vừa hát, thỉnh thoảng nàng lại đưa mắt nhìn tôi trìu mến, đến nỗi tôi quên khuấy mất địa vị mình là ai. Tôi quỳ xuống dưới chân nàng, lòng tràn trề yêu đương và thích thú. Hành động của tôi làm cho mọi người một lần nữa phá ra cười vui vẻ. Mọi người vui chơi thoải mái, cho đến khi một cung nhân già đến báo, trời sắp sáng rồi. Nếu mọi người muốn cho tôi được ra ngoài cung chỉ dành riêng cho các bà phụ nữ, trước khi trời sáng hẳn, thì không được để mất thời giờ. Lúc này công chúa Zela, cũng như tất cả cung nhân đều muốn đi nghỉ. Công chúa bảo tôi cứ theo người cung nữ già mà đi. Bà dẫn tôi đi qua nhiều hành lang ngoắt ngoéo, hoặc trái, hoặc phải nhiều lần, rồi đến một cái cửa nhỏ. Bà lấy chìa khóa mở cửa cho tôi ra. Đến khi trời rạng sáng, tôi nhận ra mình đang ở bên ngoài tường thành bao quanh hoàng cung. Ngày thứ 89. Công chúa Zelika nói tiếp với tôi. Đây, Hassan à, anh nhìn thấy trước mắt anh cô Kalekari thật. Giờ đây, ta trả lại cho cô ấy tên của cô và ta lấy lại tên của ta. Ta không muốn cải trang lâu hơn nữa, cũng không muốn che giấu anh tầm quan trọng của hạnh phúc vừa đạt được, để anh thấy tất cả niềm quang vinh khi chiếm đoạt được trái tim một công chúa. Bởi anh đặt tình yêu hơn mọi vinh hoa phú quý. Ta tin anh sẽ đặc biệt vui thích hơn nữa khi biết rõ một nàng công chúa đã yêu anh. Tôi vội thưa với công chúa Zelika. Tôi không sao hình dung được hạnh phúc tột cùng của mình. Tôi không hiểu do đâu từ đỉnh cao danh vọng, nàng hạ cố cúi xuống tận tôi, nâng tôi từ chỗ thấp tận cùng lên và ban cho một số phận xứng đáng được các vị quân vương vĩ đại nhất trên đời này ham muốn. Tóm lại, vừa ngạc nhiên, vừa thảng thốt, vừa sung sướng. Tôi còn định tuôn ra nhiều lời dài dòng nữa để bày tỏ lòng biết ơn, thì nàng vội ngắt. Anh Hassan à, anh chớ ngạc nhiên điều ta xử sự như vậy đối với anh. Đối với những người đàn bà trong cung cấm, sự cao sang chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta chẳng ngại ngùng nghe theo tiếng nói của trái tim. Anh khả ái, anh làm hài lòng ta, chừng ấy thôi đủ xứng đáng với điều ta ban cho anh. Gần suốt đêm hôm ấy, nàng và tôi cùng nhau đi dạo trong vườn ngự quyển và chuyện trò thân mật với nhau. Dễ thường chúng tôi vẫn say sưa trò chuyện, và để mặt trời lên hai người bị bắt chợt dạo chơi trong vườn. Nếu không có cung nữ Kalekari luôn theo sát đằng sau, đã để ý thời gian và báo cho chúng tôi biết đến lúc cần ra về. Vậy là chia tay nhau. Trước khi quay gót vào cung, công chúa Zelika còn nói với tôi. Tạm biệt, chàng Hassan à, chàng hãy luôn nghĩ đến em. Chúng ta sẽ còn có dịp gặp nhau. Em hứa chẳng bao lâu nữa sẽ có cách bày tỏ cho chàng biết em quý mến chàng đến đâu. Tôi quỳ xuống trước nàng, cảm tạ một lời hứa đáng vui mừng. Sau đó, tôi theo nàng Kalekari đi qua những lối quanh co khúc khủy như đêm hôm nọ, rồi nàng mở cửa cho tôi ra bên ngoài tường thành của hoàng cung. Được nàng công chúa cao sang nhất mà mình đang yêu dấu đáp là tình yêu và tin vào điều mà nàng vừa hứa, ngày hôm ấy và mấy ngày tiếp sau nữa, người tôi luôn luôn trong tình trạng lâng lâng sảng khoái. Lúc này, chính là lúc có thể khẳng định đúng, trên đời có một con người hạnh phúc, ngoại trừ chút náo nức muốn được mau chóng gặp lại nàng Zelika. Tóm lại, và lúc tôi đang ở trong tâm trạng hạnh phúc nhất của một người đang yêu và sắp đạt đến đỉnh cao ước vọng của mình. Chừng một sự kiện bất ngờ xảy ra làm cho tôi hoàn toàn mất hết hy vọng. Tôi được tin công chúa Zelika ốm nặng, và chỉ hai ngày sau đó loan truyền khắp hoàng cung tin công chúa vừa qua đời. Tôi không sao tin được điều xảy ra nếu không thấy mọi người trong hoàng cung đều đang chuẩn bị lễ tang. Nhưng hỡi ôi, tự mắt tôi chứng kiến tang lễ đang diễn ra với tất cả mọi chuyện đau buồn trong ấy. Tất cả các viên hầu cận phục vụ ở 12 phòng trong hoàng cung được lệnh xếp hàng đi trước tiên. Anh nào cũng ở trần từ đầu cho đến thắt lưng. Những người này thì cào cấu cánh tay để bày tỏ nỗi đau. Những người khác thì thích lên người mình như dòng chữ tỏ lòng thương tiếc. Đây quả là cơ hội tuyệt vời cho tôi bày tỏ sự nuối tiếc chân thành nhất, hay đúng hơn là nỗi tuyệt vọng của mình. tôi cào cấu nát thân thể, người tôi chảy máu ròng ròng. Tiếp sau chúng tôi là các sĩ quan bước đi chậm rãi và nghiêm trang. Mỗi người đeo những dải giấy dài, mua tận tung hoa gắn vào khăn đội đầu và rủ xuống gần sát đất. Trên giấy viết nhiều đoạn trích dẫn kinh Koran hoặc những dần thơ ngợi ca công chúa Selika. Họ vừa tiễn đưa, vừa ngâm nga những dần thơ ấy một cách buồn bã và kính trọng. Sau họ là linh cữu công chúa làm bằng gỗ trầm hương, đặt lên một chiếc kiệu bằng ngà voi do 12 quan chức quan trọng mang trên vai. 20 vị hoàng tử họ hàng của đức vua Tamasper, mỗi người nắm đầu một sợi dây buộc quan tài. Sau đó, tất cả các cung nữ trong hoàng cung đưa tiễn. Họ vừa đi vừa khóc than thảm thiết. Khi thi hài nàng công chúa đã được rước vào chính giữa lăng mộ, mọi người đồng thanh hô lên Ila Ala, có nghĩa chỉ có một đấng thượng đế duy nhất trên đời. Tôi không thể chứng kiến phần còn lại của lễ tang vì quá đau đớn và mất quá nhiều máu. Tôi ngất đi tại chỗ hồi lâu. Một sĩ quan vội vàng ra lệnh cho đưa tôi trở về phòng riêng. Mọi người chăm sóc tôi dùng một loại cao thơm rất đặc biệt xát lên mình. Thế là chỉ sau 2 ngày tôi hoàn toàn bình phục sức khỏe. Tuy nhiên nỗi nhớ nàng công chúa làm cho tôi trở thành một người gần như mất trí. Lúc nào tôi cũng nói với mình, ôi hỡi nàng Zelika, thì ra bằng cách từ giã cõi trần, nàng tự giải thoát cho mình khỏi lời đã hứa với tôi. Phải chăng đấy là một dấu hiệu nữa của tình yêu nàng muốn bày tỏ? Không thể nào khuây khỏa nếu cứ lưu lại thành phố Ciara. Bây giờ, thành phố này đã trở thành một nơi tôi không sao chịu đựng nổi. Ba hôm sau lễ tang công chúa Zelika, tôi bí mật trốn ra khỏi hoàng cung nước Ba Tư. Ngày thứ 90. Luôn luôn bị ám ảnh vì nỗi đau xé ruột của mình. Suốt đêm hôm ấy, tôi bước chân đi mà chẳng hiểu mình đi đến đâu. Sáng sớm hôm sau, dừng lại để nghỉ ngơi chốc lát, tôi nhìn thấy ở gần đó có một anh chàng trẻ tuổi, ăn mặc khá dị thường. Chàng ta tiến đến gần tôi, tặng tôi một cành lá non đang cầm trên tay, rồi rất lịch sự, khẩn khoản mời tôi nhận. Sau đấy, anh chàng đọc những dần thơ Ba Tư ngỏ ý xin tôi làm phúc. Vì trong người tôi lúc này chẳng có đồng nào, tôi không có gì cho anh. Anh chàng lại đọc những dần thơ bằng tiếng Ả Rập. Thế tôi vẫn không cho đồng tiền nào như anh chờ đợi. Anh chàng nói với tôi, người anh em à, tôi không thể tin anh thiếu lòng bác ái. Tôi nghĩ anh hẳn không có cách thực hành đấy thôi. Tôi đáp, anh nghĩ hoàn toàn đúng. Anh nhìn đây, túi tôi không có một đồng xu nhỏ và hiện tôi chưa biết làm thế nào. Anh chàng kêu lên, ồ, khốn khổ cho người anh em. Hoàn cảnh của anh mới tội nghiệp làm sao. Tôi thương ngại anh, tôi muốn giúp anh. Tôi hơi ngạc nhiên nghe một con người vừa ngửa tay xin mình của bố thí lại nói chuyện muốn cứu giúp mình. Tôi nghĩ sự cứu giúp anh nói đến đây chẳng qua là những lời cầu nguyện hoặc những lời chúc tốt lành. Xong anh chàng đã nói tiếp, tôi là một trong những tu sĩ người ta vẫn gọi là Fakir. Fakir là những người chuyên làm nghề phù phép của Ấn Độ. Cho dù chúng tôi sống nhờ của bố thí, chúng tôi chẳng phải không sung túc đâu, bởi chúng tôi biết cách gợi lên lòng thương xót của người khác với dáng điệu làm ra vẻ buồn rầu và mộ đạo. Đúng là cũng có những vị Fakir sống nội tâm rất giản dị, đúng hệt như trang phục bên ngoài của họ. Các vị ấy sống cuộc đời khắc khổ, có khi suốt 10 ngày ròng chẳng ăn một miếng. Nhưng cánh này thì chẳng phải giữ gìn khắt khe như họ, cánh này chẳng thiết đi vào thực chất đạo đức như họ. Chúng tôi chỉ cần giữ đúng bộ dạng đạo đức bên ngoài. Và anh có muốn trở thành một đồng nghiệp của chúng tôi không? Tôi vừa tuyển mộ được 2 anh chàng ở thành phố Boss đồng ý theo. Nếu anh nhận lời làm người Fakir thứ 4 thì chỉ việc đi theo tôi. Tôi đáp, tôi không quen làm công việc tu hành như các anh. Tôi e rồi chẳng đâu vào đâu. Anh chàng ngắt lời tôi, anh quá lo xa. Chẳng có khó khăn gì việc tu hành của chúng tôi. Như tôi vừa nói, cánh này chẳng phải những bậc Fakir thật sự. Tóm lại, chúng tôi chỉ ăn giận áo quần của Fakir thôi. Cho dù anh chàng Fakir ấy như đã hứa giới thiệu với tôi y và 2 anh đồng nghiệp y đều sống phóng đãng, tôi vẫn không từ chối kết bạn với họ. Trước hết, bởi tôi đang trong tình cảnh thảm thương. Hơn nữa, khi còn làm việc hầu cận cho nhà vua, cũng chẳng ai ngăn cấm tôi trong việc kết giao bè bạn. Tôi vừa ngỏ lời, tôi chấp nhận điều anh gợi ý. Anh chàng pha kia dẫn tôi đi luôn về Bosch, dọc đường vừa đi vừa xin ăn. Mỗi khi chúng tôi đi qua các thị trấn và làng mạc, dân chúng tự mang ra cho, nào quả trà là, nào cơm bánh, cùng nhiều loại thức ăn khác nữa. Hãy bắt đầu nghe tiếng lục lạc những người pha kia rung lên cùng với tiếng ngỏ lời xin chúng sinh làm phúc, thì những người ngoan đạo dội mang nhiều thức ăn đến dân các thầy. Bằng cách kiếm sống ấy, chúng tôi ung dung tới được thành phố Bosch. Hai chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoài ô. Ở đấy đã có hai chàng pha kia kia đang ở. Họ rộng mở đôi tay nồng nhiệt đón chúng tôi. Ai nấy tỏ ra thích thú về việc tôi quyết định sẽ chia sẻ lối sống cùng với họ. Họ bắt đầu dạy tôi dài đường về các bí quyết của họ, nghĩa là cách làm bộ làm tịch, sao cho người ta kính trọng và thương hại. Khi tôi đã thành thạo trong nghệ thuật lừa dối dân chúng, họ cho tôi mặc trang phục y như họ và ép tôi đi vào các phố đưa những bông hoa hoặc cành lá tươi tặng những người trung hậu, rồi đọc đôi dần thơ và xin của làm phúc. Lần nào, sau mỗi ngày trở về ngôi nhà, chúng tôi cũng có ít nhiều đồng bạc. Nhờ vậy chúng tôi vẫn có thứ che chén ngon lành. Hồi ấy tôi còn quá trẻ, và bản chất tôi vốn thích che chén vui chơi. Tôi không có cách nào ngăn mình không làm theo gương xấu của những anh chàng pha kia ấy. Và thế là bất giác dần dần tôi quên đi hình ảnh nàng công chúa nước Ba Tư. Thật ra thỉnh thoảng hình ảnh của nàng cũng có hiện lên trong đầu óc tôi, khiến tôi buông ra đôi tiếng thở dài. Nhưng đã không nuôi dưỡng những ký ức buồn thương ấy, tôi lại còn tìm cách hủy hoại chúng đi. Thỉnh thoảng, tôi tự bảo mình, tại sao cứ nghĩ đến Zelika, trong khi Zelika không còn nữa? Cho dù ta có than khóc nàng suốt đời, thì những lời than khóc của ta phóng được ích gì? Ngày thứ 91. Tôi sống gần 2 năm với các anh chàng pha kia ấy, và có lẽ tôi đã còn ở lâu hơn nữa, nơi ấy cùng với họ. Nếu anh chàng đã lôi kéo tôi vào trong cái nghề này, người tôi thích nhất trong tất cả bọn họ, không gợi ý với tôi nên đi đó đi đây vài chuyến. Một hôm anh chàng bảo tôi, Hassan à, tớ bắt đầu chán cái thành phố này, tớ đang muốn rong ruổi khắp đất nước. Tớ nghe nói ở thành phố Cananya có nhiều điều thú vị lắm. Nếu cậu thích thì hẳn đi cùng tớ, rồi chúng ta sẽ tự mắt thấy người ta đồn đại có đúng hay không? Tôi đồng ý, phần bởi tò mò muốn được nhìn những xứ sở mới. Hay nói cho đúng hơn, có lẽ bởi tôi bị lôi cuốn bởi một sức mạnh thần bí nào đấy dẫn xuôi khiến chúng ta làm mọi việc trên đời. Vậy là hai chúng tôi giả từ thành phố Bosch và lên đường. Sau khi đi qua nhiều thành phố và thị trấn thuộc nước Sagestan mà không dừng lại, cuối cùng tôi đến được thành phố Kadaha đẹp đẽ, chung quanh bao bọc bởi những tường thành rất vững chắc. Chúng tôi vào trọ tại một ngôi nhà dành cho khách lưu trú. Mọi người đón tiếp chúng tôi khá thân hậu, nhờ ở bộ áo quần chúng tôi mặc. Đấy là tất cả những thứ làm cho chúng tôi trở thành người sáng giá. Khi vừa đến nơi, chúng tôi thấy quang cảnh dân chúng thành phố đang rất nhộn nhịp, bởi vì ngày hôm sau sẽ là dịp khánh chúc kỷ niệm ngày nhà vua đăng quang. Chúng tôi cũng được biết ngay mọi người trong triều đình thời gian này cũng hết sức bận rộn. Các vị đại thần ai cũng muốn bày tỏ lòng nhiệt thành của mình đối với quốc vương Firozat, mà mọi người đều tôn quý bởi sự anh minh của người hơn là sợ hãi trước luật pháp khắt khe ngài trị nước. Với bộ trang phục pha kia thì đi đến đâu chẳng được, chẳng ai ngăn cấm các pha kia bao giờ. Ngày hôm sau, hai chúng tôi vào tận trong triều đình để xem hội. Quả thực, ai chưa từng xem hội mừng ngày đăng quang của nhà vua Ba Tư thì thật đáng nên xem lắm. Trong khi hai chúng tôi mãi mê nhìn cảnh hội hè, tôi thấy có người kéo cánh tay, tôi quay lại. Thế bên cạnh viên quản nô trước đây phục vụ trong cung quốc vương Tamasper, người từng trao cho tôi mảnh giấy của nàng Kalekari, đúng hơn là của công chúa Zelika, y bảo tôi. Thưa ngài Hassan, tôi vẫn nhận ra ngài cho dù ngài đang dẫn bộ quần áo kỳ cục này. Cho dù tôi nghĩ chắc không thể nhầm, tôi vẫn không tin được ở mắt mình. Có lẽ nào tôi lại gặp ngài nơi đây? Tôi đáp, còn anh làm gì ở thành phố Kandahar này? Tại sao anh giả từ triều đình nước Ba Tư? Có phải vì công chúa Zelika qua đời khiến anh cũng xa rời thành phố ấy giống như tôi? Anh ta đáp, lúc này đây tôi không thể nào trả lời ngài điều đó,